Thần Điêu Phong Vân, chương 273, thuần âm thân thể, góc truyện audio.com. Hoài Ủng Tiêu Dao Cầm, Lý Hồ tự nhiên sẽ không bỏ qua ăn nàng đậu hũ cơ hội, tuy rằng Tiêu Dao Cầm vẻ mặt ửng đỏ, nhưng là nàng uống không uống nhiều, Lý Hồ liếc mắt một cái liền xem đi ra, trong lòng thầm nghĩ nói, nữ nhân này tựa hồ ở cố ý lâm vào, không biết có chuyện gì yêu cầu chính mình, vẫn là có cái gì âm mưu thân thủ đặt ở Tiêu Dao Cầm bắp đùi chỗ, Lý Hồ cười nói, Cầm muội, đến, giao bôi. Ha ha, Tiêu Dao Cầm sáng tỏ cười cùng Lý Hồ vãn dừng tay cánh tay cùng nhau uống trong tay rượu. Uống hoàn rượu, hai người nhìn nhau cười, Tiêu Dao Cầm yếu đứng dậy, Lý Hồ lại nắm ở của nàng vòng eo, ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cầm muội cũng thật xinh đẹp, lỗ tai bị nhiệt khí thổi trúng ngứa Tiêu Dao Cầm nhưng thật ra một chút cũng không kháng cự, quay đầu dịu dàng nói. Hồ ca, như thế đùa giỡn tiểu muội sẽ không sợ hai vị chị dâu sinh khí. Nói xong nàng nỗ bĩu môi, Lý Hồ nhìn lại, Phùng Hành không biết khi nào chính nghiêng đầu ghé vào trên bàn nhìn chính mình cùng Tiêu Dao Cầm, nhưng là hiển nhiên nàng uống hơn, ánh mắt mê ly, miệng mấp máy cũng không biết nói gì đó. Các nàng đều uống rượu, không bằng chúng ta tìm một chỗ một mình tâm sự thiên đi. Lý Hồ buông chén rượu nói, thấy hắn như thế trắng ra Tiêu Dao Cầm như thế nào không hiểu này nam nhân ý tứ, đứng lên, lấy quá vỏ rượu, cấp Lý Hồ lại ngã một ly, nói. Tốt đến ca ca tiểu muội ở kính ngươi một ly. Tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch Lý Hồ đáng khinh cười nhìn Tiêu Dao Cầm, đứng lên vừa muốn ôm của nàng thắt lưng, Tiêu Dao Cầm lại xoay thân né khai, vẻ mặt cười quyến rũ câu thủ nói. Ca ca, đi theo ta mang ngươi đi tốt địa phương. Không có một chút nghi ngờ, Lý Hồ theo Tiêu Dao Cầm đi rồi đi ra ngoài, đi theo nàng đi rồi hồi lâu, đi vào trong cung một chỗ xuống phía dưới thang lầu tiền, Tiêu Dao Cầm chỉ cười duyên nói. Nơi này khả tính ẩn nấp. Lý Hồ tiến lên nắm ở của nàng thắt lưng, thuận tay vỗ vỗ của nàng cổ cánh hoa thẳng khoa nói. Vẫn là Cầm muội muội hảo, không người quấy rầy, thật sự là hảo. Tiêu Dao Cầm cũng không tránh né, nhưng là mặt chuyển hướng tiền khi trong mắt cũng lộ ra hèn mọn. Này xuống phía dưới thang lầu vẫn kéo dài xuống phía dưới, hồi lâu hai người mới đi rốt cuộc nhưng là trước mặt xuất hiện một cái thật lớn cửa đá chặn đường đi. Cầm muội, đây là... Lý Hồ nhìn này cửa đá, trên mặt không hề biến hóa, trong lòng lại kinh ngạc vạn phần, lấy mắt thường xem, này cửa đá cũng không đặc thù, nhưng là Lý Hồ lại cảm thấy một cỗ áp lực tựa hồ là theo cửa đá nội truyền đến. Tiêu Dao Cầm đi đến cửa đá tiền, trở lại nói. Ca ca, ngươi muốn biết này cửa đá mặt sau có cái gì sao? Nghe nàng hỏi như vậy, Lý Hồ gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng tưởng biết, nhưng là ca ca ngươi cũng nhìn ra được này cửa đá cổ quái thực theo ta đi vào này Tiêu Dao Cung nhiều như vậy năm, lại chưa bao giờ đi vào. Tiêu Dao Cầm hé miệng nói, Lý Hồ thầm mắng Tiêu Dao Cầm cái tiểu hồ ly tinh quả nhiên đối chính mình kỳ hảo, là có âm mưu, nhưng là theo trên mặt hắn xem, lời của nàng lại làm cho Lý Hồ không có lý do gì hoài nghi. Gõ sao cửa đá tài chất Lý Hồ nghiêm mặt nói. Này cửa đá quả nhiên cổ quái thực nhưng là mở ra nó cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần Cầm muội không sợ ta bị hủy nó là được. Ha ha, không có việc gì. Tiêu Dao Cầm thối lui đến thang lầu thượng, góc truyện audio.com. Lý Hồ đứng trước cửa, vận khởi nội lực chuẩn bị dùng xong trường đánh tan này cửa đá, lúc này bên tai lại vang lên Miêu Tiên trong lời nói đến. Phu quân, này cửa đá không thể dùng nội lực giã. Nguyên lai Miêu Tiên đang nhìn chính mình, Lý Hồ không nói chuyện lại không tiếng động cùng Miêu Tiên trao đổi lên. Vì sao không thể dùng nội lực, đọc truyện online tại truyện VN, Miêu Tiên trầm mặc một lát nói. Này cửa đá lý có một cỗ kỳ quái khí thế tồn tại, không biết là vật gì, nếu là phu quân mạnh mẽ phá cửa đi vào kia khí thế tất nhiên đối phu quân sẽ có uy hiếp. Này nàng đều có thể cảm ứng được Lý Hồ không khỏi cảm thán Miêu Tiên cường đại quả nhiên không hổ là Nghiễm Thành Tử huấn luyện ra. Ta đầy yếu như thế nào mở ra nó đâu. Lý Hồ nâng lên song trường, ra vẻ một phen phá cửa chuẩn bị tư thái. Miêu Tiên nói tiếp, thử xem dùng hai tay đẩy ra, nếu ta không đoán sai, này cửa đá chỉ có Chí Dương người tài năng đẩy ra, kia nữ nhân là thuần âm thân thể tự nhiên thôi không ra, còn có phu quân, nhất định phải đem kia nữ nhân thu phục đối với ngươi tình hoan đại pháp có trọng dụng chỗ. Lời này hiển nhiên là tiên tiên nhắn dùng, chỉ có nàng biết tình hoan đại pháp chân lý, nhưng là Lý Hồ không rõ chính mình tu luyện tình hoan đại pháp không phải đã muốn đến cao nhất vạn hoa bí quyết thôi, như thế nào còn có thể tăng lên. Song trường gián tại cửa đá thượng, Lý Hồ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Khai, chỉ nghe ầm vang một tiếng, cửa đá quả thực bị đẩy ra, Lý Hồ cười thầm thu hồi hai tay, làm cái thu công tư thế. Gặp cửa đá bị đẩy ra Tiêu Dao Cầm ở phía sau sợ hãi than nói. Ca ca thật là lợi hại thế nhưng lấy tay liền đẩy ra môn. Ngoài miệng nói xong, Tiêu Dao Cầm trong lòng cũng bỏ thêm cái cẩn thận, nàng cũng chưa cảm thấy nội lực dao động Lý Hồ thế nhưng liền đêm này nàng cùng Tiêu Dao Hương cùng Tiêu Dao Lan hợp lực đều đánh không ra cửa đá lấy tay đẩy ra, bực này nội lực cường đại đến cái tình trạng gì Tiêu Dao Cầm đã mất pháp đánh giá. Tiểu Nhi khoa mà thôi. Lý Hồ cười cười, một phen kéo quả yếu theo chính mình bên người đi vào cửa đá Tiêu Dao Cầm. Từ chối một chút Tiêu Dao Cầm có chút e lệ cười nói. Ca ca, hầu gấp cái gì à, Lý Hồ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hai tay nắm của nàng cổ cánh hoa thấu thượng miệng ở nàng cảnh bột chỗ người khứu thấp giọng cười nói. Cầm muội thơm quá, nơi này không người, ngươi làm cho ta có thể nào nhịn xuống. Nói xong cái miệng của hắn gắt gao đặt ở Tiêu Dao Cầm bên tai chỗ, một trận hấp hôn nhạ Tiêu Dao Cầm thẳng than nhẹ một hồi lâu Tiêu Dao Cầm đẩy ra Lý Hồ, nhẹ giọng nói. Ca ca đừng nóng vội thôi, người ta lại chạy không thoát, tới trước bên trong nhìn xem đi. Hảo, Lý Hồ dạ, dù sao này nữ nhân hôm nay là khó thoát khỏi một kiếp. Cùng nhau đi vào cửa đá Tiêu Dao Cầm lập tức chung quanh nhìn chung quanh, Lý Hồ lại lập tức về phía trước đi đến, ở trước mặt hắn một cái bãi đá thượng thiêu đốt màu đen hỏa diễm, mà hỏa diễm phía trên tùy treo một phen bị liên khóa trói trụ kỳ quái vũ khí, nói giống kiếm nhưng thật ra có điểm, nói là đao cũng hợp tình hợp lý, bởi vì nó thế nhưng một bên là mũi kiếm, một bên là lưỡi dao. Tiêu Dao Cầm cũng thấy được kia treo vũ khí cả vật thể biến thành màu đen, cũng không cái gì kỳ lạ, nàng ra tiếng nói. Ca ca kia vũ khí có cái gì đẹp mặt, khóc chuyện audio.com, ha ha chính là kỳ quái, phỏng chừng đây là một phen luyện chế bán thành phẩm, luyện cái chuôi này vũ khí nhân, nhất định không để yên thành, bằng không này nhất định là đem thực độc đáo cũng thực thực dụng vũ khí. Lý Hồ nhẹ giọng cười nói, ánh mắt lại nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vũ khí. Nhìn một vòng, Tiêu Dao Cầm gặp Lý Hồ si mê kia đem lạn vũ khí chính mình lập tức hướng tới bên kia đi rồi đi, ở nàng mới vừa đi, Lý Hồ trên mặt mới lộ ra kinh hãi biểu tình. Này vũ khí là ở kỳ lạ thực, vừa rồi kia cổ khí thế cũng là theo nó trên người phát ra. Lý Hồ thầm nghĩ, miêu tiên thanh âm lúc này lại vang lên, phu quân, bắt nó thủ xuống dưới, đây chính là thứ tốt. Lý Hồ gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được này vũ khí là thứ tốt, trừ bỏ cả vật thể biến thành màu đen khó coi bên ngoài, cái chuôi này vũ khí truyền lại thô bạo hơi thở, làm cho Lý Hồ đều lâm vào run sợ, mà vòng quanh vũ khí thân thể liên khóa, càng như là ở trói buộc nó giống nhau. Nhảy đến bãi đá thượng, cẩn thận tránh đi màu đen hỏa diễm, Lý Hồ giương tay lôi kéo liên vòng xích khấu, dùng sức nhất bài, làm cho Lý Hồ buồn bực là, đã biết mão trừng kính nhất bài, thế nhưng ngay cả này hoàn khấu đều xả không ngừng. Hừ, nho nhỏ thiết liên, thế nhưng còn nan ở ta. Lý Hồ thầm than một tiếng, thân thủ bắt lấy vũ khí lưỡi dao một bên, vốn định dùng sức đem nó cùng thiết liên lạp tách ra, lại thấy trong lòng bàn tay đau xót tựa hồ bị cái gì cắn một chút, hơn nữa lưỡi dao truyền đến một cỗ hấp lực giống như hút chút huyết khí. Thu hồi thủ vừa thấy, Lý Hồ thầm giật mình, trong lòng bàn tay thế nhưng xuất hiện một cái miệng nhỏ từ, mà khi lưỡi dao thượng vết máu, trong phút chốc tiêu thất. Hấp huyết vũ khí, Lý Hồ tự nói, đúng lúc này, cái chuôi này màu đen vũ khí đột nhiên ông tác hưởng, Lý Hồ cả kinh thân mình về phía sau nhất lui, nhảy xuống bãi đá, đã thấy phía dưới màu đen hỏa diễm đột một tắt mà kia vũ khí cũng kịch liệt run run đứng lên, thế nhưng có yếu thoát khai kia thiết liên trói buộc hiện tượng. Lý Hồ không dám tới gần, cũng không có lui rất xa, chờ một lát kia vũ khí đột nhiên hiện ra màu đỏ hào quang, đâm vào Lý Hồ không thể không nhắm lại mắt, chờ đợi một lát, chảy ánh mắt quang mang tựa hồ tiêu thất, Lý Hồ thế này mới mở mắt ra. Làm cho hắn thang mục cứng lưỡi là kia vũ khí không thấy, bãi đá thượng thế nhưng nhẹ nhàng một phen mở ra chiết phiến, Lý Hồ sợ hãi than rất nhiều, về phía trước tới gần, xem nổi lên chiết phiến thượng văn tự. Mặt trên văn tự đều là giáp cốt văn, nhưng là đối với Lý Hồ không khó, hắn theo tả đến hữu nhìn một lần âm thầm kinh hỉ, này dĩ nhiên là đem hay thay đổi vũ khí, bình thường thời điểm là đem chiết phiến, mà chỉ cần này vũ khí chủ nhân tâm ý vừa động, này chiết phiến liền có thể biến đổi thành kiếm hoặc là đao toàn từ vũ khí chủ nhân tâm ý, ha ha thật sự là thứ tốt. Lý Hồ phá lên cười, bởi vì này vũ khí thế nhưng vẫn là lấy máu nhận chủ, hắn vừa rồi chạm đến dưới, bị này vũ khí hút điểm học lộng xảo thành chuyên thành này vũ khí chủ nhân. Này vũ khí lại danh vạn vật có thiên biến vạn hóa ý, nhưng là chỉ có tam biến, này cũng đủ rồi, Lý Hồ thân thủ lấy ra chiết phiến, kia văn tự lập tức biến mất không thấy, thủ nhi đại chi là một bức tranh hoa điểu đồ án, một khắc mặt còn lại là một phen kiếm cùng một cây đao kết hợp đồ án, cách chương.